Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, phần 6. Chương 6: Tử thần ra tiểu công chúa. Ba ba, tiểu Trúc Trúc tay nhỏ nắm tử thần tiên sinh cổ áo, nhỏ giọng mà kêu hắn. Nàng đêm qua tuy rằng ôm khủng long đuôi to về phòng, không bao giờ tưởng cùng ba ba nói chuyện, nhưng là nàng bò lên trên giường về sau vẫn là lẩm bẩm mà nếm thử cùng ba ba giống nhau nói chuyện, muốn giống ba ba như vậy nói chuyện nha. Trước kia nàng cùng vịt giống nhau nói chuyện, bởi vì như vậy người khác vừa thấy bọn họ nói giống nhau nói liền sẽ biết các nàng là bạn tốt nha. Nhưng là hiện tại có ba ba, nàng muốn cùng ba ba nói giống nhau nói, như vậy người khác liền sẽ biết nàng là ba ba nữ nhi. Cho nên đêm qua tiểu gia hỏa tuy rằng thực sinh ba ba khí, chính là vẫn là nhớ rõ mụ mụ nói qua, nàng cũng muốn chiếu cố ba ba, cho nên nàng quyết định không trách ba ba hung nàng. Tiểu gia hỏa tránh ở trong chăn, một người bá bá mà nói đã lâu. Ba ba, tiểu gia hỏa nói đầu đau, bụng đau, Kim Sơn không hề ghét bỏ nàng ra mồ hôi là dơ tiểu hài tử. Ngược lại không nề này phiền mà cho nàng lau mồ hôi thủy. Cũng may, thực mau viện trưởng mang theo nhi khoa chuyên gia nhóm đã chạy tới. Một đám người tới rồi trên lầu, bắt đầu một lần nữa kiểm tra thân thể. Kim Sơn cái gì đều làm không được, hắn biểu tình lạnh lẽo, cả người giống như một thân cây giống nhau đứng ở bên cạnh. Lỗ tai lại đang nghe một đám người nghị luận, thực mau liền có bác sĩ ra tới cùng Kim Sơn thuyết minh tình huống. Kim Sơn một câu đều không có nghe hiểu, chỉ là hỏi, người liền nói muốn như thế nào trị liệu trước hạ nhiệt độ. Lại quan sát hai ngày, bác sĩ kỳ thật cảm thấy rất kỳ quái. Người nam nhân này nhìn qua chính là thân cư địa vị cao, nhưng là không biết vì cái gì luôn có loại không khỏe cảm. Cũng không nói lên được rốt cuộc chỗ nào không khỏe. Kim Sơn đồng ý, hắn gấp không chờ nổi mà về tới tiểu gia hỏa bên người. Liền nhìn đến tiểu gia hỏa treo hai hàng nước mắt. Trung niên bác sĩ thấy hắn vào được, giải thích nói, mới vừa làm ra thí, đau chứ, phòng bệnh người nhiều đối hài tử không tốt. Chúng ta đi cách vách chờ, ngươi xem làm ra thí địa phương, nếu là có phản ứng nói một tiếng. Bác sĩ kỳ thật đặc biệt tưởng phun tào, chính là bình thường cảm mạo phát sốt, hơn phân nửa đêm. Một kêu đã kêu 6 cái chuyên gia lại đây, cũng là đau đầu. Theo lý thuyết đứa nhỏ này đều 4-5 tuổi lớn, gia trưởng như thế nào còn một bộ ngày đầu tiên làm gia trưởng bộ dáng. Trong tình huống bình thường, mới vừa làm phụ mẫu người ở đối mặt hài tử lần đầu tiên sinh bệnh sẽ đặc biệt khẩn trương sợ hãi, phảng phất hài tử ngay sau đó liền không có. Nhưng là đương gia lớn lên lâu rồi liền sẽ thong dong ứng đối. Nhà này trường quả thực liền không biết nên hình dung như thế nào. Lại cứ bọn họ cũng không biết này rốt cuộc là cái gì bối cảnh, chỉ biết là không thể chọc, cho nên còn phải vẻ mặt tôn hòa mà nói chuyện. Tiểu gia hỏa trên trán chát truyền nước biển châm, một cái kính mà kêu ba ba, ba ba. Kim Sơn lấy bên cạnh giấy cấp tiểu gia hỏa sát nước mắt, liền nhìn đến làm gia thí địa phương cố lấy tới một cái đại bao. Bác sĩ, lập tức liền có bác sĩ lại đây, xem xét về sau, nói, penicillin dị ứng. Kim Sơn nhìn cố lấy tới cái này đại bao, nhíu nhíu mày, bác sĩ thấy tiểu cô nương khó chịu đến muốn dùng tay đi bắt, nói, một lát liền không có việc gì, về sau phải nhớ đến cùng người ta nói penicillin dị ứng sự tình. Nếu là vừa rồi trước tiên nói, liền không cần làm ra thử. Kim Sân đột nhiên liền nhớ tới. Đã từng có một cái tiểu hài tử chính là bởi vì dị ứng tử vong. Hắn nhìn tiểu gia hỏa cố lấy tới bao, như suy tư gì. Viện trưởng vốn là chuẩn bị kêu hộ sĩ lại đây bồi đêm. Kim Sân cự tuyệt, hắn không tin nhân loại. Chính mình đổ nước sôi lại đây. Hồng nữ nhi chậm rãi uống ôn khai thủy. Tử thần tiên sinh cả đêm đều không có ngủ. Tiểu Trúc không phải cảm thấy bụng đau, chính là cảm thấy khát. Bằng không liền phải đi thượng WC. Tử thần tiên sinh cứ như vậy an tĩnh thủ cả đêm. Sau nửa đêm thời điểm, tiểu gia hỏa tinh thần trạng thái liền tốt hơn nhiều rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Kim Sân xác định hạ sốt, liền mang theo tiểu gia hỏa về nhà. Lúc này, tiểu gia hỏa không cạc cạc kêu, nàng có chuyện liền kêu, ba ba, giữa trưa thời điểm. Kim Sân làm hắc ảnh nhóm đi làm theo yêu cầu đồ vật đã đưa về tới. Tiểu Trúc cầm ba cấp vòng tay, cảm thấy thật xinh đẹp. Xú mỹ mà chồng lên chính mình trên tay. Vòng tay là ngọc thạch chế tạo, khoan 8 cm, không biết là cái gì kỹ thuật. Mặt trên dùng hoàng kim được khảm một câu cùng một ít hoa văn, rất là xinh đẹp. Penicillin dị ứng tiểu gia hỏa còn xem không hiểu câu nói kia, nhưng là kim ngọc phối hợp ra tới thật sự là đẹp. Cho dù là không hiểu kim ngọc giá trị, tiểu hài tử cũng phi thường thích. Mang lên về sau, hoạt bát loạn nhảy mà phải cho chính mình ba xem vòng tay. Ba, tử thần tiên sinh, là, mang lên cái này. Ngươi chính là công chúa, tiểu gia hỏa mồm miệng không rõ mà nói, ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười đến so hoa còn sáng lạn. Tử thần đại nhân không cao hứng, nhà ai nữ nhi, kêu ba học lâu như vậy đều học không được, còn sinh khí. Công chúa nhưng thật ra học được rất nhanh. Tiểu Trúc không có cảm nhận được tử thần ba tử vong chăm chú nhìn. Còn một cái kính mà chỉ chính mình, công chúa, ngay sau đó, tiểu gia hỏa lại chỉ tử thần tiên sinh, nồi nồi ba ba, quốc vương, tử thần đại nhân sửa đúng nói, nồi vương ba ba, tử thần đại nhân, cũng không sai biệt lắm money. Hắn ngồi xổm xuống dưới, cảm thấy còn cần giáo một ít đơn giản câu, ta đói bụng, muốn ăn cơm, ta, tiểu gia hỏa miệng trương đến đại, phảng phất ở tỏ vẻ chính mình đặc biệt nỗ lực giống nhau. Nhưng mà ta, nửa ngày đều, ta, không ra cái gì, ta, công chúa, tiểu gia hỏa lại vô cùng cao hứng mà cho hắn xem nàng công chúa vòng tay. Tử thần tiên sinh, ngoặc kép, tử thần đại nhân bị tức điên. Hắn cố ý đậu nàng, nếu thứ này rớt, ngươi liền không phải công chúa, biết không, chỉ có mang theo cái này xinh đẹp vòng tay người, mới là công chúa, biết không. Tiểu gia hỏa nghe hiểu, dùng sức gật đầu, càng thêm bảo bối chính mình vòng tay. Kim Sân cũng không có nói vòng tay chân thật sử dụng, cũng không cần dặn dò tiểu gia hỏa cấp hộ sĩ xem cái này. Nếu tiểu gia hỏa đi bệnh viện, hộ sĩ cho nàng làm ra thí thời điểm, khẳng định sẽ vén lên nàng tay áo. Vô luận là cái này vòng tay vẫn là mặt trên dùng vàng dòng được khảm ra tới tự, đều sẽ không có người xem nhẹ, trừ phi đối phương mù. Bởi vì lúc này đây sinh bệnh thể nghiệm, nguyên bản không chú ý tiểu gia hỏa xuyên gì đó tử thần, hiện tại cũng sẽ chú ý nàng có phải hay không xuyên quá ít. Cũng không cho phép nàng chạy nhiệt liền thoát áo khoác. Buổi chiều tử thần đại nhân như cũng ngồi đọc sách, tiểu gia hỏa chạy đã mệt, Vài cái tử liền oa tới rồi ba ba trong lòng ngực ngủ. Lúc này đây Kim Sơn nhìn nhìn bên cạnh Hắc Ảnh. Hắc Ảnh thực mau liền cầm một chương thảm lại đây. Kim tiên sinh cấp tiểu gia hỏa đắp lên thảm. Thảm bao vây hạ tiểu gia hỏa không hề giống phía trước như vậy xúc ngủ, mà là lật qua cái bụng, tứ chi giãn ra, có thể nói là phi thường không ngủ tướng. Mà lúc này, tử thần áp vang lên, có lâm thời nhiệm vụ. Kim tiên sinh do dự một chút, đem tiểu gia hỏa nhẹ nhàng mà ôm lên, dùng thảm lông bọc bọc, thả lại chính nàng trên giường. Ngay sau đó, tử thần tiên sinh đổi hảo tây trang, mở ra không gian thông đạo, đi hướng nhiệm vụ địa điểm. Mà Ni đưa mắt nhìn lại, là liên miên không ngừng ruộng lúa mạch. Nơi này là thôn trang. Trong phòng, một cái 10 tuổi thiếu nữ cùng người nhà quát: các ngươi dù sao cũng không yêu ta, ta đây đi tìm chết hảo. Ta đã chết các ngươi liền cao hứng. Các ngươi một nhà ba người vô cùng cao hứng mà sinh hoạt đi. Thiếu nữ nói xong vội vàng mà chạy đi ra ngoài. Mà tử thần an tĩnh mà ngồi ở hồ nước bên cạnh. Hắn đang đợi. Một lát sau, ở áp thượng loang loáng tên chủ nhân đã chạy tới hồ nước bên cạnh. Cái kia thiếu nữ đối với hồ nước không ngừng rớt nước mắt. Sau đó liền bắt đầu hướng bên trong đi. Ngay sau đó liền nghe được một thanh âm: ba ba, nha nha cạc cạc ba ba, lộc cộc. Thiếu nữ bị hoảng sợ, quay đầu lại liền nhìn đến một cái ăn mặc hồng nhạt váy bé gái. Trên đầu có một cái trong tivi công chúa mang cái loại này lấp lánh lượng vương miện. Bạch bạch nộn nộn, một đôi mắt to tò mò mà nhìn nàng. Trong miệng thì thầm mà không biết đang nói cái gì. Tiểu Trúc, Trúc nói chuyện đem cái chết thần hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa cư nhiên cũng theo lại đây. Nhưng là giờ phút này cái này tự sát nhân loại có thể nhìn đến tiểu gia hỏa. Nhìn không tới hắn, mà hắn làm tử thần, cũng không thể cùng tự sát nhân loại tiếp xúc. Tử thần tiên sinh chuẩn bị đem cái này nhập cư trái phép lại đây tiểu gia hỏa ném về nhà. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa đã chạy chậm tới rồi cái kia tự sát nữ hài bên người. Tử thần tiên sinh không qua được, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Nguyên lai, tiểu gia hỏa đi vào loại địa phương này về sau, lập tức đã bị hồ nước bên cạnh cây lê hấp dẫn. Mặt trên kết đầy vô lại lê, tiểu gia hỏa nhảy dựng lên đều chích không đến. Vì thế liền chuẩn bị kêu ba ba hỗ trợ. Kết quả ba ba không chịu. Vì thế tiểu gia hỏa liền thấy được cái kia so với chính mình cao tỉ tỉ. Tiểu gia hỏa chạy chậm chạy tới, nhanh nhẹn mà vươn tiểu béo tay, nắm tỉ tỉ tay, đem nàng kéo đến cây lê hạ. Đôi mắt nhỏ tràn đầy khát vọng, chỉ mặt trên lê. Nha nha. Thiếu nữ còn không rõ đứa nhỏ này là chỗ nào tới. Trên người nàng xuyên y phục thôn trưởng gia tiểu hài tử cũng chưa nàng xuyên hảo. Hơn nữa nàng trên đầu còn mang công chúa mang vương miện. Thiếu nữ cơ hồ không có do dự, nhanh nhẹn mà bò lên trên thụ, sợ ngây người dưới tàng cây tiểu gia hỏa. Hết chương.